Một nhạc fanfic TFBOY. Chương 5, buổi diễn chỉ có 2 người. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Nguyên, Thiên Tỷ mở cửa cho anh. Quản lý gọi vào, sao rồi anh có tin tức gì chưa? Thiên Tỷ hỏi, các em phải bình tĩnh nghe anh nói những điều sau đây. Được cô, anh quản lý nói, dạ tụi em sẽ cố gắng. Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đáp. Theo camera từ sở cảnh sát thì Tuấn Khải bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Anh quản lý nói, ha ha, Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ la lên. Nếu lúc đó em cô để anh ấy lại thì anh ấy sẽ cô sao rồi lỗi tại em hết. Vương Nguyên gào lên, lỗi tại tớ nữa lỗi tại tớ. Thiên Tỷ không ngừng trách mình. Hai đứa thôi ngay không phải lỗi của ai hết. Mấy đứa đừng đổ lỗi cho nhau nữa được cô. Nhưng điều đáng lo là ngày mai các em có buổi diễn fan meeting ở Trùng Khánh nữa, nếu cô có Tuấn Khải chắc chắn truyền thông sẽ bắt đầu đưa tin vụ này. Đây, anh quản lý nói. Bây hát mà anh còn lo vụ biểu diễn với truyền thông biết nữa sao? Anh cô lo cho Tuấn Khải mà còn như vậy nữa. Nguyên Nhi hét lớn, ai nói em anh cô lo cho Tuấn Khải, em tưởng anh muốn ngồi đây chờ tin tức lắm hả? Khi anh coi camera trong sở cảnh sát em nghĩ anh vui lắm hả? Còn thấy lịch trình của các em ngày mai anh muốn cho các em nghỉ nhưng cô được vậy mà em nói như vậy sao? Anh quản lý nói. Em xin lỗi anh tại em nóng quá nên suy nghĩ nóng vội. Vương Nguyên nói, cô sao thôi bỏ đi kêu Thiên Tỷ chuẩn bị đi chúng ta đến công ty. Quản lý nói, dạ, Nguyên Nhi nói, tại một nơi cô xa lắm, tôi có em gái hả? Mà hồi nãy tôi nghe nói cô nói cái gì Vương Tuấn Khải mà. Cậu con trai đó nói, không phải em là em gái anh thiệt mà hổng lẽ anh cô tin em nữa. Vương Nhi nói, không phải tại tôi bậy hát không nhớ gì hết, nếu cô là em tôi thì cô hãy thông cảm cho tôi. Vậy tên tôi là Vương Lâm còn cô là Vương Nhi phải cô? Dạ, Vương Nhi nói, vậy người tên Vương Tuấn Khải là ai tôi thấy quen lắm? Tuấn Khải nói, cô có gì hết đó. Tuấn Khải là anh em song sinh với anh mà hồi xưa ảnh bị xe tông nên mất rồi. Vương Nhi giả bộ nghẹn giọng khóc. Giả tạo lần hai, tôi xin lỗi vì đã lỡ nhắc đến quá khứ hồi xưa nhưng tôi sẽ tin cô vì lúc tôi bị thương đến hát chỉ có cô quan tâm đến tôi thôi. Tuấn Khải nói, dạ cô sao vậy anh nghỉ đi mai em sẽ dẫn anh đi dạo vài vòng có lẽ anh sẽ nhớ ra vài điều. Anh ngủ sớm nha, Vương Nhi nói, vậy cô cũng ngủ sớm nhé. Tuấn Khải nói. Tại Trùng Khánh, ngay sau đây xin mời TFBOY lên sân khấu và chỉ có hai cậu bé bước lên, những tiếng trách móc và la ó vang lên. Vương Tuấn Khải đâu, trả Vương Tuấn Khải cho chúng tôi. Những tiếng la ó vẫn còn khi Thiên Tỷ và Vương Nguyên biểu diễn ca khúc mới của họ mới ra mắt. Big Dreamer, xin lỗi em, N vì hôm nay Khải ca cô đến được vì anh ấy đang bệnh ở nhà cho nên em. N thông cảm nhá. Khi nào anh ấy hết bệnh thì em sẽ bắt anh ấy đi biểu diễn liền nén em. N đừng lo, Vương Nguyên nói mà muốn khóc. Vương Nguyên nói đúng đấy. Chừng nào Vương Tuấn Khải hết bệnh chúng ta sẽ được gặp lại cậu ấy phải cô nào? Vậy hôm nay chúng ta hãy cháy hết mình với Thiên Tỷ và Vương Nguyên nhà em. N. Tiếp theo chúng ta hãy lắng nghe bài hát sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân để đem lại bầu không khí nóng trong đêm nay nhà MN, thầy Hà Cảnh tiếp lời. Sáng hôm sau, báo đưa tin, vắng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ và Vương Nguyên, TFBOY, biểu diễn phở phạt và lạnh lùng với fan PS. Vương Lâm là Tuấn Khải đó nhà MN, Vương Nhi đặt tên giả cho Tuấn Khải thôi à, tác giả xin nói đôi điều. TKS mấy BN đọc truyện của mình nha. Dạo này mình bận học bù đầu bù cổ nén chả viết truyện cho mấy bận được nên xin lỗi mấy bạn nhiều, cách chương.